Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, bọn họ sẽ đi nơi nào? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người được út lốp xác định vị trí. Lê Tiên Sinh tín hiệu điện thoại di động cần một cái thời gian quá trình. Ở chỗ này thời gian. Dương Thiên Long bọn họ cũng không có hoàn toàn rời đi Cle nhà trò. Hoa Hạ Long tiên sinh, Cle tiên sinh không có sao chứ? Nữ phụ tá gấp cũng muốn khóc. Cle tiên sinh sẽ không có việc gì. Dương Thiên Long tựa hồ vậy không tốt lắm đoán. Bất quá hắn ở trong lòng vẫn mơ hồ hẹn ước chừng liền một phương hướng. Đó chính là Cle tiên sinh hẳn không chuyện. Dẫu sao tên này cũng là ở Phi Châu địa khu vô cùng có danh tiếng và năng lượng một người. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ phụ tá cũng là bày tỏ nàng được ở trong nhà trọ mặt. Vạn nhất có chuyện gì, nàng còn có thể thời gian đầu tiên xử lý. Hanh, Đóp, các người ở lại chỗ này. Dương Thiên Long ra lệnh. Hành cùng Đóc gật đầu một cái. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút không yên lòng, lại đem bọn họ kêu đi ra ngoài. Cầm, Dương Thiên Long đưa cho hai người một cây súng lục. Hành cùng Đóc không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn họ rõ ràng nhớ được ông chủ trên mình cũng không có mang những người này thập. Nơi nào? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Để cho các người cầm chính là... Quay đầu ta để cho Lưu Chính Dương cho các người rồi đưa điểm tới đây. Nhất định phải bảo vệ tốt cái này nữ phụ tá an toàn. Dương Thiên Long dặn dò. Hành cùng Đóc gật đầu một cái. Bày tỏ bọn họ sẽ toàn lực ứng phó. Mà đối với Lưu Chính Dương, Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hắn giao phó cho Lưu Chính Dương. Để cho hắn mỗi ngày phụ trách nữ phụ tá đi làm đưa đón. Đối với lần này, Lưu Chính Dương cũng là một hớp đồng ý. Giao phó xong những chuyện này sau đó, Dương Thiên Long mang Simon, Vasily bọn họ đi ra nhà trọ lầu. Bên ngoài đã là tinh không vạn dặm. Thật ra thì ở nhà trọ trong lầu ngây ngô thời gian không hề dài. Chỉ là một đêm mà thôi. Nhưng là đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, thời gian tựa hồ đã qua rất lâu. Ông chủ bên kia còn ở trang thuyền, muốn không lại xem? Vasily không khỏi đoạt giải động hỏi. Suy nghĩ ở Kinshasa tựa hồ sự việc cũng không nhiều. Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái, đi tới bến sông. Sau đó các công nhân đang đều đâu vào đấy chuyên chở bò thịt. Những thịt này trâu ngược lại cũng nghe lời, không cần làm sao phí sức liền bị các công nhân cho đuổi kịp tàu chở hàng. Đi tới bến sông không bao lâu, thuyền vận công ty ông chủ tiên sinh Brett liền đi tới. Này, lão đồng nghiệp, Brett vừa thấy gặp người hàng xóm này, đầy mặt nhiệt tình. Người tốt, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long vỗ một cái Brett bả vai, rất là giống như trước như vậy rắn chắc. Làm sao có rảnh rỗi đến ta bến sông tới xem. Brett cười một tiếng. Cái này không thịt của ta châu trang thuyền ở chỗ này sao? Vừa vặn không có sao. Sang xem. Dương Thiên Long cười nói. Cái này ngươi yên tâm. Ta nhất định an toàn cho ngươi vận chuyển đến London. Brett một mặt sảng khoái nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nếu không đi phòng làm việc của ta ngồi một chút đi. Brett một mặt nhiệt tình mời Dương Thiên Long bọn họ. Được. Tại chiều Brett trước phòng làm việc hướng trên đường, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới cái đó sau ót có đầu khô lâu xâm vóc dáng nhỏ. Thấy vậy, hắn không khỏi được nhỏ giọng nói. Này, người làm, người cái đó người da trắng thư ký đâu? Người nói ai? Brett không khỏi được cau một cái. Dương Thiên Long không nói gì, mà là chỉ sau ót. Nhất thời, Brett rõ ràng. Hắn từ trước, mụ, tên khốn này cũng không tới công ty đưa tin, trực tiếp cho ta phát tài cái tin tức liền đại biểu từ trước. Nói tới chỗ này, Brett mặt đầy tức giận, ta liền hắn thế chỗ cũng không có tìm tốt. Để cho ta vậy đoạn thời gian cũng chỉ có thể tự làm thêm giờ để chỉnh lý báo biểu. Vậy hắn đi nơi nào, ngươi biết không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Brett lắc đầu một cái. Quỷ biết hắn đi nơi nào. Vậy hắn ở thuyền vận công ty còn có những bằng hữu khác hoặc là quan hệ tốt người sao? Tuy nói Dương Thiên Long nhớ được lúc trước Brett nói với hắn. Tên này thuộc về độc lai độc vãng một người. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là có chút không cam lòng. Hắn vẫn là muốn từ Brett trong miệng biết càng nhiều hơn sự việc. Không có, tên kia độc hành khác biệt. Chớ bị ta thấy được. Nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ thật tốt đánh hắn. Brett một mặt tức giận nói. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chợt lập tức nhưng là hỏi Brett một cái vấn đề khác. Lão đồng nghiệp, người biết nơi này nếu như muốn vượt biên đi Âu Châu đi như thế nào sao? Đi Âu Châu, Brett không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn thậm chí không nhịn được nhiều quan sát Dương Thiên Long bọn họ mấy lần. Ở hắn trong ấn tượng, cái này ông chủ hẳn rất có tiền. Hắn tội gì vượt biên đi Âu Châu đi? Không phải ta, là có người thiếu ta tiền khoản. Ta hoài nghi hắn chạy mất. Hơn nữa còn là lén qua. Dương Thiên Long nhẹ giọng nói. Thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Brett cái này mới nhẹ nhàng ồ một tiếng. Đương nhiên là ngồi thuyền. Ngay tại các người nơi này ngồi. Dương Thiên Long nhớ được sông Congo có hai cái bến tàu. Một cái là thuyền khách cảng. Một cái khác chính là hàng cảng. Đúng vậy. Chỉ có tàu chở hàng mới có thể đem bọn họ mang tới Âu Châu đi. Vậy nếu như phải đi sao Sudan? Đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đi nơi đó càng đơn giản hơn. Lái xe là được rồi. Biên giới lên vừa không có sắp xếp lưới sắt. Brett nhìn như đối với cái này một bộ cũng là tương. Đối sâu am hiểu đạo này. Có thể hay không giúp ta hỏi dò hai người? Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long một mặt cười nói. Brett gật đầu một cái. Dĩ nhiên không có vấn đề. Cái này hai cái, một ông cụ, một cái nhóc con. Dứt lời, Dương Thiên Long đem Ple tiên sinh cùng Sơn Dương chụp chung lấy ra. Lão đầu này bỏ chạy. Brett nhíu mày nói. Đúng vậy, bỏ chạy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngươi xem có thể hay không giúp ta ở hàng cảng nơi này hỏi một chút. Bất quá lão đồng nghiệp, ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Brett gật đầu một cái, lúc này vỗ ngực bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Đi theo Brett trò chuyện một chút, thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long mang Vasily còn có Simon lại đi xe đi nội thành. Ông chủ, ý ngươi là Giác Dép có thể đem Ple tiên sinh bọn họ bắt cóc đến xa thần. Vasily không khỏi phải hỏi nói. Vasily, ngươi đã tham gia xa thần chiến tranh. Hẳn so với ta rõ hắn, ngươi nói một chút, hắn sẽ chọn làm gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vasily cười một tiếng, nếu như ta là Giác Dép, ở cho phép dưới tình huống, ta sẽ đem Ple mang tới xa thần đi, nhưng là dưới mắt hiển nhiên là không cho phép, cho nên Ple chắc còn ở Kinshasa vùng lân cận, về phần đang nơi nào, ta cũng không biết. Simon cũng là tương đối đồng ý Vasily trả lời. Quả thật, bọn họ không cần thiết mang Ple vượt biên. Nếu như người được út lốp nơi đó cũng không có một chút tin tức nói, chúng ta nên như thế nào đi tìm hắn? Dương Thiên Long đây là không khỏi được đưa ra một cái khác nghi ngờ. Cái này, Vasily cùng Simon không khỏi được có chút không biết nên trả lời như thế nào. Các người nói tin tức thông suốt nhưng là vừa địa phương vắng vẻ có phải hay không là sự lựa chọn của bọn họ? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tại sao phải tin tức thông suốt? Simon một mặt không hiểu nói. Bởi vì là bọn họ thật ra thì cũng không muốn đem Ple cho ca lau sạch. Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói. Vậy bọn họ bắt Ple rốt cuộc muốn làm gì? Buộc hắn viết văn trợ giúp Giác Dép giặt trắng.